Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744: Người người đều yêu Cisnotus. Chương 107: Người người đều yêu Cisnotus, tất cả mọi người yêu Cisnotus. Các nữ nhân vì hắn thét lên, các nam nhân vì hắn lớn tiếng khen hay. Tên kia liền là cái chính cống truyền kỳ. Ta còn nhớ rõ sau cùng chào cảm ơn diễn xuất, Victor sân thi đấu không còn chỗ ngồi, một phiếu khó cầu, cả tòa La Mã trên không đều phiêu đãng tên của hắn. Mà hắn ngay tại vạn chúng chú mục bên trong đăng tràng, tóc vàng tung bay, tựa như là chiến thần Mars hóa thân, lấy một địch sáu, mỗi ra một kiếm, đều có một địch nhân theo tiếng ngã xuống. Mà còn lại đối thủ chỉ có thể ở uy phong của hắn hạ run lẩy bẩy. Marcus nói đến hưng phấn địa phương, thậm chí nhịn không được huơi tay múa chân. Trường học người phụ trách không thể không lên tiếng nhắc nhở một chút chính đắm chìm trong mỹ hảo. Trong hồi ức trung niên người La Mã, nhưng là chủ nhân của ta, lại vĩ đại anh hùng cũng có già đi một ngày. Cisertus cũng không ngoại lệ, ta không phủ nhận. Hắn lúc còn trẻ đích thật là một vị cực kỳ ưu tú dũng sĩ giác đấu. Thậm chí, có thể nói là La Mã tốt nhất dũng sĩ giác đấu. Nhưng là thành danh sau tửu sắc bắt đầu móc sạch thân thể của hắn. Mà lại chúng ta vì bán vé, vì hắn ăn bài quá nhiều cuộc chiến đấu, vượt ra khỏi thân thể của hắn tốc độ khôi phục. Theo tuổi tác gia tăng thực lực của hắn trượt rất lợi hại. Trước hai cái quán quân không có vấn đề gì, nhưng là cái thứ ba quán quân, chúng ta thực sự đang đối chiến an bài trên là một chút tay chân. Còn có cuối cùng trận kia chào cảm ơn diễn xuất, chúng ta đều biết kia sáu cái đối thủ chỉ là đồ có kỳ danh. Đủ rồi, Marcus bất mãn nói, đáng chết, ta đương nhiên biết nói ra chân tướng là cái dạng gì. Không cần đến ngươi tới nhắc nhở. Nhớ kỹ ngươi thân phận, càng so với, thật có lỗi, chủ nhân của ta, trường học người phụ trách lập tức quỳ rạp xuống đất, ta không quan tâm Cisnotus thực lực chân thật thế nào, chỉ cần hắn có thể cho ta kiếm tiền. Từ khi Cisnotus sau khi về hưu, việc buôn bán của ta cũng không bằng trước kia, trong thành dũng sĩ giác đấu trường học cũng không chỉ có chúng ta một nhà. Isaias cái kia lão hỗn đản nằm mộng cũng nhớ cưỡi đến trên cổ của ta đến. Ta nghe nói hắn không biết từ nơi nào mua đến một cái rất lợi hại Sacris người. Tên kia đã thắng liền 11 vẫn là 12 trận. Hiện tại những cái kia phu nhân cùng tiểu thư đều chạy tới nhìn cái kia thối hoắc Sacris người. Chúng ta cần muốn tìm tới biện pháp xoay chuyển tình thế. Marcus nói. Ta sẽ tận hết khả năng. Không không, đây không phải ta muốn đáp án. Ta lặp lại lần nữa. Marcus cơ hồ là từng chữ nói ra. Ta cần xuống một cái Cisnotus. Hiện tại liền muốn. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì. Vô luận là thông qua huấn luyện vẫn là cái gì ma thuật. Đem cái này đáng chết Germanic người đánh cho ta tạo thành xuống một cái Cisnotus. Trung niên. Người La Mã nói xong đoạn văn này giận đùng đùng ngồi vào trên ghế ngồi. Lồng ngực của hắn không ngừng chập trùng. Không thể đạt được mình muốn đáp án. Để hắn nhìn có chút tức giận. Bên cạnh hai cái nữ nô. Một cái cho hắn xoa ngực. Còn có một cái thì làm hắn châm lên rượu nho. Kết quả lại là bị hắn vung tay lên nâng cốc chén cho ngã sấp xuống trên mặt đất. Huyết sắc rượu cứ như vậy vẩy ra mà ra. Vậy ngược lại chỗ đều là, mà bị như thế đánh nhiễu Marcus cũng không có cái gì lại kiểm duyệt đi xuống dục vọng. Đối trường học người phụ trách nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta đã theo lời ngươi nói tại nhóm này người mới thân bên trên tiến hành đầu tư. Đây là một số tiền lớn, ngươi biết ta là thế nào góp nhặt xuất hiện ở thân ra sao? Bởi vì ta không bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Cho nên ta cho ngươi 50 ngày thời gian. Càng so với, sau 50 ngày làm ta hỏi ngươi một lần nữa vấn đề giống như trước lúc. Vì tốt cho ngươi, ta hy vọng ta có thể được đến ta muốn đáp án. Đúng vậy, chủ nhân của ta, trường học người phụ trách cứ như vậy quỳ trên mặt đất. Mà khi Marcus tại nữ nô nâng đỡ một lần nữa đứng lên, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm xa lạ vang lên. Ấy, có thể cho ta chút thời gian sao? Chủ nhân, ta có mấy câu muốn cùng ngài nói, sẽ không chậm trễ quá lâu. Marcus quay đầu, thấy được từ trong đám người đi ra Varro, nhíu mày nói, tiểu tử, người tốt nhất có một cái tốt một chút lý do, bởi vì tâm tình của ta chính không tốt. Varro nghe vậy ra đầu tê dại một hồi, hắn đương nhiên cũng biết Marcus tâm tình không tốt, nhưng là Marcus dưới tình huống bình thường đối với dự bị dũng sĩ giác đấu cũng không quá quan tâm. Cũng liền khai rằng ngày đầu tiên sẽ đến nhìn một chút. Về sau lại nghĩ nhìn thấy hắn chỉ sợ cũng muốn tới khảo hạch ngày đó. Xin cho phép ta trước giới thiệu một chút chính mình. Varro cắn răng nói. Marcus dương lên cái cằm. Nói đi, ta là con la đường phố thương gia đồ cổ Varro. Varro nói đến đây dừng một chút. Chờ mong từ Marcus trên mặt nhìn thấy cùng loại vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà cái sau chỉ là mạn bất kinh tâm nói. Sau đó thì sao? Tựa hồ là cũng chưa từng nghe qua Varro danh tự. Varro hơi có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Tiếp tục nói, ta cho rằng người của ngài tại mua xuống ta thời điểm khả năng phạm vào cái sai lầm. Ta có được xuất sắc kinh thương tài năng, nhất là tại đồ cổ một chuyến này bên trong. Phụ thân của ta liền là cực kỳ nổi danh thương gia đồ cổ người. Mà ta cũng giống như thế. Ta vừa mới nghe được ngài nói hy vọng có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Kia ta nghĩ ta chính là ngài cần có nhân tài. Chỉ cần ngài có thể đầu tư ta một khoản tiền, ta liền có thể vận dụng tài năng của ta. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị Marcus cắt đứt. Để ta hỏi ngươi cái vấn đề. Uôn. Nếu như ngươi thật giống ngươi tuyên bố như vậy có thể kiếm tiền. Vì cái gì ngươi sẽ đứng ở chỗ này? Nô lệ bên trong vang lên một trận cười vang. Varro mặt đỏ lên. Đó là cái ngoài ý muốn. Ta đầu tư một hạng đồ cổ bên ngoài sinh ý. Sau đó ta hợp tác đồng bạn lại bất hạnh gặp đạo tặc. Ta không thể không bồi thường rất lớn một khoản tiền. Như thế đều giải thích thông. Marcus nhẹ gật đầu, cái gì đều giải thích thông. Varro khó hiểu nói, không có gì, tình huống của ngươi ta biết, ta sẽ tìm người xác minh hạ lời của ngươi nói. Bất quá trước đó, trước tiên đem lực chú ý thả tại chuyện trước mắt bên trên. Giúp ta một việc thật tốt huấn luyện, được không, Uôn? Trên thực tế tên ta là Varro, mặt khác ta sự tình con la đường phố người đều biết. Tùy tiện kéo một người đều có thể lên tiếng hỏi. Rất đơn giản, người cái này đang dạy ta làm thế nào sự tình sao? Uôn, Marcus sệ mặt xuống, dùng ngón tay trỏ ma sát viên kia phỉ thúy chiếc nhẫn. Không nhịn được nói, không có, chủ nhân, Varro cúi đầu, cực kỳ tốt, tựa như ta nói, ngươi nói sự tình ta đã biết, có kết quả sẽ có người tới thông chi ngươi. Làm tốt chính mình sự tình, kiên nhẫn chờ lấy là được. Marcus nói xong không tiếp tục để ý Varro. Thân ảnh của hắn từ trên ban công biến mất không thấy gì nữa. Mà cho đến lúc này, quỳ trường học người phụ trách mới từ dưới đất đứng lên. Hắn trước mắt nhìn Varro, ánh mắt kia có chút kỳ quái, tựa như đang nhìn một con bị gác ở trên kệ heo sữa quay. Xen lẫn một tia đồng tình, Varro cũng có chút không hiểu thấu. Hắn cảm thấy mình lần này mạo hiểm mặc dù không có có thể lập tức đổi lấy đầu tư, nhưng trên cơ bản vẫn là đạt được kết quả mong muốn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tại dũng sĩ giác đấu trường học thời gian đã tiến vào đếm ngược. Chỉ cần Marcus không ngốc, điều tra rõ thân phận của hắn sau chẳng mấy chốc sẽ đem hắn từ nơi này vớt ra ngoài. Để hắn làm hắn am hiểu nhất sự tình. Bởi vậy chờ hắn trở lại trong đội ngũ. Đối Trương Hằng hưng phấn nói. Ta thành công. nhưng mà Trương Hằng lại không có cái gì chúc mừng hắn ý tứ. Chỉ là nói, nếu như nông thôn sinh hoạt thật giống ngươi nói bết bát như vậy, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là cân nhắc nghiêm túc đối đãi Hạ Tiếp xuống huấn luyện. Hết chương.